Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Làm sao nhiều người như vậy? Mộng Mộng: Dạ, yến hội sảnh căn phòng thứ 5 có biến. Mau tới. Nhìn thấy cái tin nhắn ngắn này thời điểm đã là nửa giờ về sau. Lâm Khả Nhu thời khắc chú ý đến trong chàng tình huống, căn bản không có nhìn điện thoại. Nhìn thấy mấy chữ này, trong lòng nhịn không được chột dạ. Lê Mộng là nàng tốt nhất khuê mật. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình. Mà nàng lại là vì bảo toàn bản thân thanh danh, đem nàng cho khai ra đi. Tuy nói không phải nàng chính miệng nói, nhưng hiện tại đã không ít người truyền miệng nói Lâm Khả Nhu bán đứng khuê mật bảo toàn bản thân. Lâm Khả Nhu trong lòng trước đó chưa từng có áy náy. Chỉ có nàng tự mình biết, nếu như không phải nàng cuối cùng cùng người luật sư kia đổ xúc sắc thua mất, hai người các nàng chỉ có thể lưu lại một, Lê Mộng cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như lúc ấy nàng kiên trì một lần mà nói, nói không chừng Lê Mộng căn bản sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn thấy cái tin này, Lâm Khả Nhu hồi phục một chữ: Tốt. Đang muốn xuất động thời điểm, bỗng nhiên liền nghĩ đến, đây không phải là nàng cho Lê Bắc Niệm an bài kinh hỉ gian phòng sao? Chẳng lẽ nửa giờ sau nàng liền đã tiến vào? Hơn nữa trùng hợp liền cho Lê Mộng nhìn thấy. Lâm Khả Nhu tâm tim đập bịch bịch, chung quanh nhìn một chút, giống như quả thật vẫn luôn không có Lê Bắc Niệm thân ảnh. Mà Lê Tuyết Tình giống như là uống nhiều quá, dựa vào ở trên ghế salon buồn ngủ bộ dáng, nơi nào còn có khí lực mang phóng viên. Lâm Khả Nhu trong lòng nắm chắc, đi thôi một vòng, rốt cục nhìn thấy Cố Minh Mị. Chú ý phóng viên, Lâm Khả Nhu nụ cười dịu dàng yêu nhã, nói: Ngươi bây giờ có rảnh không? Thế nào? Cố Minh Mị nhìn xem nàng, cười cười: Lâm tiểu thư chẳng lẽ nghĩ thông suốt, nghĩ cho ta làm một cái như thế nào bán đứng khuê mật chuyên đề phỏng vấn? Lâm Khả Nhu nụ cười có chút cứng đờ, nhưng rất nhanh liền để nằm ngang xuống tới, nói khẽ: Xem như phóng viên, không thể nói lung tung được. Ta theo Mộng Mộng tình cảm phi thường tốt, ta không có bán đứng nàng, vẫn luôn là ngươi lại nói. Cái kia chẳng lẽ không phải ngươi phủ nhận? Cố Minh Mị chậc chậc lắc đầu, thật là dối trá nha. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả tạo thành chính là tạo thành. Lâm Khả Nhu nụ cười cũng duy trì không được, nói ngay vào điểm chính: Được rồi, tìm ngươi cũng là bạch tìm, ta còn muốn nói cho ngươi một cái đại liêu. Cái gì đại liêu? Cố Minh Mị vểnh tai đến: Sẽ không phải ngươi nghĩ nói cho ta biết, bị mê nữ làm người cũng không phải Lê Mộng, mà là ngươi? Lâm Khả Nhu nụ cười hoàn toàn đổ, nói: Ta vừa mới đi toilet, nghe thấy có người nói, trông thấy Lê tiểu thư mang theo hai nam nhân đi vào trong một cái phòng. Cố Minh Mị rất hiền nhiên hứng thú, hỏi: Cái nào Lê tiểu thư? Đương nhiên là lần này nhân vật chính. Lâm Khả Nhu nhỏ giọng nói ra: Bất quá ta cũng là nghe nói, toilet người ngươi biết, chuyện bát quái từng đống, thật giả liền muốn chính ngươi đi xem xét. À, Cố Minh Mị cười: Cái kia cùng đi xem đi. Ngay sau đó, vẫy tay hô: Các bạn đồng hành, khởi công rồi. Ngoặc kép chấm chấm, một nhóm người, lấy Cố Minh Mị cầm đầu. Lâm Khả Nhu cố ý rơi vào đằng sau, trong lòng đã dự đoán đến ngày thứ hai tin tức trang bìa. Một đường tiểu hoa ở lễ đính hôn 3P, sinh hoạt cá nhân dâm loạn, cũng hoặc là Mục thị tương lai thiếu phu nhân lễ đính hôn tịch mịch cùng Mãnh Nam 3P. Bất luận là cái gì tiêu đề, đều đầy đủ hút con ngươi. Lê Bắc Niệm đời này liền xem như hủy. Lâm Khả Nhu khóe môi giơ lên. Tại đến căn phòng kia thời điểm, Cố Minh Mị gõ một cái cửa. Nhưng cùng lúc đó ở giữa, một đường hỏa bóng người màu đỏ từ góc rẽ đi ra. Lê Bắc Niệm trông thấy bọn họ trùng trùng điệp điệp một đám người, giống như là lấy làm kinh hãi, nói: Làm sao nhiều người như vậy? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http